Uống rượu không say nhưng nó say ánh mắt của em, thơ nhẹ bay làm người ngất nhớ em đêm này. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đến hết những tháng ngày về sau. Mỗi sáng yên bình tôi thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Đinh đinh dư đời sống số, chẳng phải lo có anh rồi. Dù cho nước cháy đã mòn. Nắm tay em đi qua màn mưa, ở đâu anh cũng đón đưa. Cho dù thời gian già nữa vẫn yêu em như ngày xưa. Lúa kia đã đỡ bóng, mẹ nói em đã tới tuổi lấy chồng. Là chắc phát phải yêu nhau rồi thưa ba má mình cưới luôn. Lời em nói đâu phải là nói suông, cưới em rồi chắc chắn anh không khổ, sinh cho anh một thằng cô tí đầu lòng. Anh không lỗ thôi, anh đừng có nói sai dòng, chỉ cần bằng lòng mình cùng nhau tắt cạn biển đông. Thương anh rồi một lòng em không đổi, nguyện bên anh son sắt không phai phôi. Chuyện tình mình như sân bá và anh đài hưởng yên thiên lý, thôi thì hai đứa mình cùng nhau đi chọn ngày. Nhà để anh lo từ sáng sớm đến xế chiều, anh chỉ cần cần em đến suốt cuộc đời, viết tặng em khúc ca chuyện tình yêu trong sáng như thiên thần, ngân khúc nhẹ càng gần vui ghê. Nắm tay em